mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, đệ 1105 chương từ quỷ mắt đến linh nhãn. Chuyến xe cuối xong, đi, đi nơi nào? Quất Chỉ Cảnh nắm chặt Huệ Tâm Khiết tay, nói, Tâm Khiết lần trước công đức không có tu viên mãn, cho nên, còn cần như luân hồi, ngươi muốn cùng nàng cùng nhau nhập luân hồi. Ân Quất Chỉ Cảnh gật gật đầu. Hắn không bao giờ tưởng tượng phía trước như vậy trơ mắt nhìn nàng chịu khổ lại bất lực. Nhưng là nếu chính mình cùng nhau nhập luân hồi nói, là có thể vì nàng chia sẻ, chân chính bảo hộ nàng. Tố Tân nhìn một cái tóc đen một cái đầu bạc, lại còn như lúc trước giống nhau mười ngón khẩn khấu. Đây là chân ái không thể nghi ngờ. Nghĩ đến bọn họ cũng là đã sớm làm tốt tính toán. Đều là vì chiếu cố chính mình mới trì hoãn này vài thập niên đi. Lúc trước chính mình một niệm dưới tiếp án tử, bước lên kia chiếc chuyến xe cuối, đưa bọn họ đưa vào linh niên chi tâm, đổi hồi 50 năm chờ đợi, là bỉ tì duyên phận, cũng là bỉ tì tạo hóa. Tố Tân đối với hai người chỉ có chúc phúc, rồi sau đó, Tố Tân ở Vệ Tiêu huynh muội nguyên linh ôn dưỡng hạ. Thân thể khôi phục phi thường mau. Ở nàng có thể xuống đất tự nhiên đi lại khi, Quất Chỉ Cảnh cùng Huệ Tâm Khiết hai người chạm vào luân hồi trong thông đạo. Vị diện chi tâm thế giới sớm đã sới đất phúc biến hóa. Không nổi lơ lửng phiến phiến đại lục, mặt trên trường phồn thịnh cỏ cây, hoặc là tu sửa dân cư, dùng Vệ Tiêu nói tới. Bọn họ càng cường đại, vị diện càng ổn định, nơi này chính là vô tận chi vực. Tố Tân hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Vệ Tiêu giữ lại nàng, nàng có thể tiếp tục lưu lại nơi này, tuy rằng nàng không có tu luyện xuất thần thể, nhưng là lại vì bọn họ tự do, hoặc là vì toàn bộ vị diện tự do, làm ra kiệt xuất cống hiến. Tố Tân cảm tạ hảo ý, cảm thấy người khác cấp chính mình mang lên như vậy tâng bốc thực sự có chút chột dạ thực. Rốt cuộc liền nàng cá nhân mà nói, chỉ là không nghĩ bởi vì kẻ xâm lược chế định quy tắc. Chỉ là không nghĩ vì chính mình mạng sống mà giết hại cùng chính mình không hề thù oán người. Càng không nghĩ vì cái gọi là con rối thần mà đối vị diện này không có bất luận cái gì vi phạm. Nói người đau hạ sát thủ, nàng thật sự làm không được, cho nên nàng chỉ là tuần hoàn chính mình bản tâm, phản kháng, như thế mà thôi. Vệ Tiêu, kia cái gọi là nguyên linh thần thạch bất quá là một loại có đặc thù từ trường cục đá mà thôi. Có thể đem pháp tắc ngưng tụ ở mặt trên, kia dị tộc sở dĩ yêu cầu thí luyện giả lấy được nguyên linh chi châu đi đổi. Là bởi vì bọn họ yêu cầu nguyên linh chi châu chữa trị chính mình thương thế. Một khi làm cho bọn họ hoàn toàn khôi phục toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ kết cục liền không giống nhau. Tố Tân nhìn trước mắt thế giới, như nhau đã từng ở trong đầu miêu tả thần giới, giống nhau. Chính là chân chính tới rồi, Tố Tân phát hiện chính mình cũng không thuộc về nơi này. Ăn nhậu chơi bời đủ rồi, Tố Tân liền hướng Vệ Tiêu đưa ra từ giáo Vệ Tiêu nói. Hiện tại toàn bộ vị diện trật tự đang ở trọng tổ cùng khôi phục. Chỉ sợ, vô pháp chuẩn xác mà đem ngươi truyền tống sẽ ngươi nguyên lai thế giới. Còn có, các ngươi nguyên lai xưng là quỷ thị, bởi vì pháp tắc thay đổi, tăng lên, cho nên, chỉ sợ lấy ngươi hiện tại trạng thái đã vô pháp tiến vào. Tố Tân nhẹ nhàng nga một tiếng. Không thể đi trở về sao? Hơn nữa, cũng không thể bảo đảm có thể đem ngươi truyền tống đến địa phương nào. Nói vậy ngươi đã biết chính mình hiện tại trạng thái. Mặc dù là như vậy, ngươi còn phải đi sao? Tố Tân hiện tại tu vi hoàn toàn tẩy trắng, trong thân thể chỉ có một tia cực kỳ mỏng manh linh lực. Nơi này đều là thần lực, nàng cũng vô pháp tu luyện, linh nhiên không gian cũng không có, chính mình tay áo càn khôn tự nhiên cũng không tồn tại. Còn có nàng đôi mắt, mắt trái, đã không có màu đỏ, mà là biến thành cùng mắt phải liếc mắt một cái, xem thường cầu màu đen đồng tử, duy nhất bất đồng thời điểm. Giống như bên trong có một người nhi, hiện tại nàng đã hoàn toàn toàn cùng trước kia tái kiến. Tố Tân nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, Đúng rồi, ta đôi mắt, nó như thế nào? Vệ Tiêu, đôi mắt của ngươi, kia hẳn là không phải thuộc về chính ngươi dị năng đi. Cho nên ở lần đó đại nổ mạnh chung, đã bị toàn bộ thu đi rồi, bị thu đi. Nàng phát hiện thật đúng là, trên người trừ bỏ chính nàng, sở hữu hết thảy cũng chưa. Kia, đồng tử người kia là chuyện như thế nào? Vệ Tiêu, đó là chính ngươi hồn phách chi linh, cuối cùng cũng thiếu chút nữa tiêu tán. Lưu lại một tia nguyên linh tồn với mắt trái, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, cho nên, ngươi hiện tại không phải sau vu cổ quỷ mắt, mà là hoàn toàn chính ngươi linh nhãn, Nga. Nguyên lai chính mình từ quỷ mắt biến thành linh nhãn. Trách không được hiện tại xem sở hữu hết thảy không có trước kia như vậy hoang mang đâu. Ta ở chỗ này đã chơi đủ rồi. Cảnh đẹp, mỹ thực, bất quá ta chung quy không thuộc về nơi này. Cho nên, ta quyết định, mình liền rời đi, Vệ Tiêu bình tĩnh nhìn mắt Tố Tân. Không có ở miễn cưỡng, nhưng thật ra tế muội nhào vào Tố Tân trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng eo. Rất là luyến tiếc, Tố Tân phát hiện, vài thập niên qua đi, tế muội chỉ là dài quá một chút, nếu không cẩn thận nói. Hoặc nhìn vẫn là cái 5-6 tuổi cô nương. À, trách không được thần nhân nhóm có được vô tận sinh mệnh đâu. Căn bản là trường, không lớn sao, cho nên thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên Vệ Tiêu, thực tế tuổi cũng có gần vạn. Tố Tân tưởng tượng đến chính mình vừa tới nơi này thời điểm. Đối phương kêu nàng tỷ tỷ còn ngại, ngạnh phải cho chính mình cất cao một cái bối phận, ngẫm lại liền cảm thấy tàn nhẫn buồn cười. Nàng yên lặng đối phương đầu, hảo, ta sẽ thực nỗ lực mà tu luyện. Không chừng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại a. Tố Tân chạm thượng quảng trường trung ương truyền tống đài. Theo Vệ Tiêu, cái này truyền tống đài từ mấy vạn năm trước bị phong ấn sau. Này vẫn là lần đầu tiên khởi động. Tố Tân tâm nhất thời liền huyền lên. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình là mấy vạn năm qua cái thứ nhất bị truyền tống thu vinh. Đầu tiên nghĩ đến chính là phía trước Vệ Tiêu. Trước pháp tắc cùng trật tự vốn dĩ liền ở trùng kiến cùng chữa trị chung. Nếu là ngoạn ý nhi này vạn nhất đem nàng cấp truyền tống chặt. Đến mặt khác vị diện hoặc là địa phương nào làm sao bây giờ? À, phi phi phi, Tố Tân vội vàng ngừng chính mình, hoang đường ý tưởng. Nếu là ở nàng thực lực toàn thịnh thời kỳ, nàng khả năng sẽ cảm thấy là một chuyến phi thường thần kỳ, lữ nghiêng. Nhưng là hiện tại nàng chính là một cái, tay mơ được không, không có cái nào thực lực, liền không mái trèo lữ nghiêng, kêu chết, Tố Tân hỏi Vệ Tiêu, cái kia, cái này truyền tống trận, nó, muốn hay không lại kiểm tu một chút, tỉ như những cái đó phù văn có hay không bị tạp chất tắc nghẽn, trận cơ tài liệu có hay không hủ bại linh tinh, Vệ Tiêu nghe xong, thiếu chút nữa phèo một ngụm cười ra tới. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Không sai, hắn kỳ thật cũng là cái thực mang thù người đâu. Lúc ấy gần nhất khiến cho muội muội kêu nàng a di. Cũng trách hắn bị đối phương thủ đoạn kinh sợ ở. Con tưởng rằng là cái tu luyện thượng vạn năm lão yêu bà đâu. Không nghĩ tới mới là cái hơn trăm năm, gia hỏa. Này bút chướng, còn không có cùng nàng tính đâu. Tố Tân a di chẳng lẽ là sợ. Trên thực tế này truyền tống trận bọn họ đã kiểm tra thật nhiều biến. Đương nhiên, rốt cuộc nơi này tại đây mấy vạn năm gian đã trải qua rất nhiều. Thật muốn ra điểm cái gì đường rẽ cũng là khó tránh khỏi. Tố Tân vừa nghe đối phương như vậy, liền ngượng ngùng cười cười. Quả thực còn nhớ này một vụ a. Hết chương.